Vô địch thiên hạ 271 chương 2683 hắn nhưng là Long Ngư tộc lão tổ, cho dù là Trần Tuấn Hoành cũng là sắc mặt kinh biến. Lôi Âm không chỉ có là một tôn thánh cảnh cửu trọng sơ kỳ đỉnh phong cao thủ, mà lại thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Nghe nói có thánh cảnh cao giai cao thủ đắc tội Lôi Âm, về sau bị Lôi Âm bắt, dày vò đến sống không bằng chết, sinh sinh hành hạ vài vạn năm. Lúc này, Vân Tiêu Thương Hội một vị cao thủ khác thấy rõ Lôi Âm bên người một cái mắt lục lão đầu lúc, càng là sắc mặt sợ hãi đại biến, run giọng nói. Lôi Hoành, Vân Tiêu Thương Hội cùng Trần Tuấn Hoành mấy người nghe vậy, sắc mặt đồng dạng càng là hoảng sợ. Lôi Hoành thánh cảnh cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong cao thủ, Lôi Xà tộc có mười mấy tôn thánh cảnh cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong cao thủ, mà cái này Lôi Hoành chính là một cái trong số đó. Lôi Hoành thân là Lôi Xà tộc nguyên lão, uy danh cùng hung danh so Lôi Âm cái này Lôi Xà tộc thiếu tộc trưởng càng lớn. Lôi Hoành thành danh so Lôi Âm càng lâu, thủ đoạn càng thêm tàn nhẫn. Không nghĩ tới lần này vậy mà đi theo Lôi Xà cùng nhau đến đây, nghe là Lôi Hoành, cho dù là Vân Phương Nhi cũng kinh hoàng. Rất nhanh, Lôi Âm, Lôi Hoành còn có Lôi Xà tộc các cao thủ liền tới đến Hoàng Tiểu Long, Vân Phương Nhi bọn người trước mặt. Hắc hắc, ngươi chính là Vân Tiêu Thương Hội Vân Phương Nhi nhị tiểu thư. Lôi Âm đi vào đằng sau, lạnh lùng cười một tiếng. Xem ra chúng ta Lôi Xà tộc muốn mời ngươi một lần thật đúng là khó. Bất quá, lần này, ta nhìn ngươi còn chạy đi đâu. Mấy chục năm này, Vân Phương Nhi bọn người lách qua Lôi Xà tộc lưu vực, bí mật tới qua giới hà mua qua mấy lần đồ vật. Bất quá trước đó mấy lần, tại Lôi Xà tộc cao thủ phát hiện trước đó, đều may mắn trốn ra giới hà. Vân Phương Nhi cố tự chấn định, nói ra: các hạ là Lôi Xà tộc Lôi Âm thiếu tộc trưởng, không biết Lôi Âm thiếu tộc trưởng tìm ta chuyện gì. Lôi Âm nghe vậy cười ha ha: Vân Phương Nhi, ngươi là thật ngốc hay là biết rõ còn cố hỏi? Năm đó ta tam để cùng Lôi Xà tộc cao thủ đến đây tìm ngươi, lại không hiểu bị người giết. Ngươi nói ta lần này đến tìm ngươi ra sao sự tình? Nói đến đây, Lôi Âm lộ ra tàn nhẫn nụ cười dữ tợn: ta khuyên ngươi tốt nhất đem chuyện năm đó chi tiết nói cho chúng ta biết, đem sát hại ta tam để hung thủ nói cho chúng ta biết. Lôi Xà tộc: hắc hắc, không phải vậy, giống ngươi như thế nũng nịu mỹ nữ hài, ta còn thực sự không biết mang về, có thể chịu được ta mấy ngày tra tấn? Lôi Âm tàn nhẫn mà thanh âm lạnh lẽo tại không gian quanh quẩn. Tiếp theo, Lôi Âm ánh mắt dừng lại ở Trần Tuấn Hoành cùng Vân Tiêu Thương Hội mấy vị cao thủ trên thân. Hai mắt âm trầm: về phần các ngươi, ta đuổi mắt trở về, từ từ dùng chúng ta Lôi Xà tộc lôi hỏa nướng. Từ từ nướng, nướng cách mấy trăm năm mấy ngàn năm, nướng đến không sai biệt lắm, lại dùng nhục thể của các ngươi luyện chế đan dược. Trần Tuấn Hoành cùng Vân Tiêu Thương Hội mấy vị cao thủ ai cũng sắc mặt sợ hãi. Bọn hắn thế nhưng là biết Lôi Âm cũng không phải nói giỡn thôi. Nếu là bọn hắn bị Lôi Âm mang về, tuyệt đối là kết cục này, thậm chí so kết cục này còn thảm. Ai biết Lôi Âm đến lúc đó có còn hay không làm thủ đoạn khác tra tấn bọn hắn. Không, không phải chúng ta giết. Hoàng sợ phía dưới, Trần Tuấn Hoành phản ứng kịch liệt, hét lớn: Lôi Long thiếu gia, không phải người Vân Tiêu Thương Hội chúng ta giết. Lôi Âm hắc hắc cười lạnh: ta biết không phải Vân Tiêu Thương Hội giết, các ngươi Vân Tiêu Thương Hội còn không có gan này, cũng không có thực lực này. Nói đi, đến cùng là ai giết ta tam để? Trần Tuấn Hoành sắc mặt biến đổi, sau đó há miệng liền muốn nói lúc, Vân Phương Nhi quát lên: Trần Tuấn Hoành, ngươi muốn làm gì? Ngươi nhớ kỹ ngươi đã nói năm đó sau khi trở về, Vân Phương Nhi để Trần Tuấn Hoành các loại Vân Tiêu Thương Hội cam đoan về sau sẽ không thổ lộ Lôi Long sự tình nửa chữ. Không phải vậy chính là Vân Tiêu Thương Hội phản đồ. Trần Tuấn Hoành khẽ giật mình, tiếp theo cười lạnh: Vân Phương Nhi, ngươi phải che chở hắn, ta cũng không muốn bồi tiếp ngươi cùng hắn cùng chết. như tại đắc tội Hoàng Tiểu Long cùng đắc tội Lôi Xà tộc ở giữa làm một lựa chọn. Vậy hắn tự nhiên là lựa chọn đắc tội Hoàng Tiểu Long. Hắn thấy Hoàng Tiểu Long năm đó triển lộ thực lực mặc dù kinh người, nhưng là lại làm sao có thể là Lôi Âm cùng Lôi Hoàng đối thủ mà lại hiện tại đắc tội Lôi Xà tộc. Vậy bị Lôi Xà tộc mang về, đây tuyệt đối là chết chắc. Không, là sống không bằng chết là hắn. Năm đó chính là hắn diệt Lôi Long thiếu gia còn có Lôi Xà tộc các cao thủ thánh thể nhục thân Trần Tuấn Hoàng không để ý Vân Phương Nhi nghiêm nghị ánh mắt. Sau đó một chỉ Hoàng Tiểu Long. Đối với Lôi Âm, Lôi Hoàng bọn người nói. Đồng thời, hắn đối với Hoàng Tiểu Long lạnh lùng cười nói. Long công tử, ngươi cũng không nên trách ta. Ai cũng muốn sống, ai cũng không muốn chết. Ngươi năm đó diệt Lôi Long thiếu gia bọn hắn nhục thân, đã có gan làm, chẳng lẽ liền không có gan thừa nhận năm đó Hoàng Tiểu Long trọng thương hắn. Việc này hắn một mực ghi nhớ mối hận. Nghĩ đến đời lát nữa Hoàng Tiểu Long sẽ rơi xuống Lôi Âm bọn người trong tay, trong lòng của hắn liền ngăn không được thống khoái. Lôi Âm, Lôi Hoàng các loại Lôi Xà tộc cao thủ nhìn về phía Hoàng Tiểu Long đều là ngoài ý muốn. Ngay cả Vân Tiêu Thương Hội mấy cái khác cao thủ cũng là ngạc nhiên. Vân Tiêu Thương Hội mấy người cao thủ đồng dạng không ngờ tới hung thủ sẽ là trước mắt người trẻ tuổi nhân tộc này. Là ngươi, Lôi Âm kinh nghi mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Hắn nhìn ra được Hoàng Tiểu Long chỉ là một cái thánh cảnh lục trọng hậu kỳ đỉnh phong. Hoàng Tiểu Long một cái thánh cảnh lục trọng hậu kỳ đỉnh phong có thể diệt được năm đó Lôi Xà tộc mấy ngàn cao thủ lúc đó. Tại hắn tam để Lôi Long bên người. Thế nhưng là có ba tôn thánh cảnh thất trọng cao thủ. Hắn thậm chí hoài nghi có phải hay không Trần Tuấn Hoàng vì mạng sống tùy tiện xác nhận một người. Hoàng Tiểu Long hờ hứng nhìn Trần Tuấn Hoàng một chút, sau đó đối với Lôi Âm bọn người nói, không sai, là ta làm. Lôi Âm nghe vậy, sắc mặt dữ tợn. Tiểu tử, xem ra ngươi còn có chút can đảm, còn dám thừa nhận. Ta tam để bọn hắn thánh hồn đâu? Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh. Ta thủy tổ đạo khí tổn hại, chính cần một nhóm thánh hồn chữa trị. Hoàng Tiểu Long năm đó đem Lôi Long bọn người thánh hồn cầm tù tiến Thương Không Đạo Cung. Về sau Thương Không Đạo Cung tại tự động nhận tử trùng tổn hại. Cho nên Hoàng Tiểu Long liền đem Lôi Long bọn người thánh hồn lấy ra chữa trị Thương Không Đạo Cung. Thánh cảnh cường giả thánh hồn đối với thủy tổ đạo khí chữa trị là có đại tác dụng. Lôi Âm, Lôi Hoàng bọn người nghe chút kinh ngạc. Thủy tổ đạo khí Lôi Âm, Lôi Hoàng bọn người cơ hồ trăm miệng một lời. Ngươi, trên người có thủy tổ đạo khí ngay sau đó. Lôi Âm hai mắt nóng bỏng dị thường mà nhìn chằm chằm vào Hoàng Tiểu Long. Lôi Long sự tình, như vậy kết thúc, các ngươi cứ vậy rời đi, ta sẽ không lại truy cứu các ngươi Lôi Xà tộc. Hoàng Tiểu Long tựa hồ không thấy được Lôi Âm bọn người nóng bỏng ánh mắt. Nói tiếp, không phải vậy. Ta không để ý tiêu diệt các ngươi Lôi Xà tộc. Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh tựa hồ muốn nói lấy một việc không có ý nghĩa. Lôi Âm, Lôi Hoàng bọn người sững sờ, tiếp theo cười ha hả. Vân Tiêu Thương Hội mấy vị cao thủ cũng là lắc đầu. Trần Tuấn Hoàng trong lòng mừng thầm cùng cười lạnh. Đây là ngươi muốn chết tiểu tử. Ngươi không biết, còn tưởng rằng ngươi là Long Ngư tộc tộc trưởng đâu. Vẫn không có mở ra miệng, Lôi Hoàng mở miệng âm trầm nói. Người quen thuộc Lôi Hoàng đều biết Lôi Hoàng một khi dùng loại này âm trầm ngữ khí nói chuyện, liền đại biểu hắn đồng sát ý. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, cười cười. Một chỉ bên người Long Kiếm Phi. Đối với Lôi Âm, Lôi Hoàng bọn người nói. Ta mặc dù không phải Long Ngư tộc tộc trưởng, bất quá hắn thế nhưng là không thể giả được Long Ngư tộc lão tổ. Vô địch thiên hạ 271 chương 2684 trở về dị phủ Lôi Âm. Lôi Hoàng bọn người sửng sốt hồi lâu. Một mặt kinh ngạc mà nhìn xem Long Kiếm Phi. Bọn hắn tựa hồ đang từ từ lý giải Hoàng Tiểu Long, nhưng là sau đó. Lôi Âm, Lôi Hoàng bọn người cuồng tiếu. Vân Tiêu Thương Hội mấy vị cao thủ còn có Trần Tuấn Hoàng cũng cười. Vân Phương Nhi lại là có chút tức giận. Nàng là không nghĩ tới vị này Long công tử đều lúc này lại còn có tâm tư nói đùa. Long công tử, ngươi, ngươi đừng đùa cười. Vân Phương Nhi nhanh chóng nói, đối với Lôi Âm, Lôi Hoành bọn người giải thích nói, Lôi Âm thiếu tộc trưởng, chuyện năm đó không phải hắn làm. Lôi Âm không để ý đến Vân Phương Nhi, lại là đối Hoàng Tiểu Long cười nói, tiểu tử, ngươi nói ngươi thủ hạ này là Long Ngư tộc lão tổ, ngươi xác định ngươi biết Long Ngư tộc lão tổ tên gọi cái gì? Lôi Xà tộc đám người lại là cười một tiếng, hoàn toàn chính xác, chính là rất nhiều giới hà cao thủ cũng không biết Long Ngư tộc lão tổ bản danh. Liền xem như Lôi Âm cái này Lôi Xà tộc thiếu tộc trưởng cũng không biết Long Ngư tộc lão tổ bản danh kêu cái gì. Lôi Hoành cũng không biết. Long Kiếm Phi lạnh lùng nhìn Lôi Âm một chút. Năm đó Lôi Dịch quỳ sát ở trước mặt ta, tựa như một con chó một dạng. Đáng tiếc, Lôi Dịch sinh ngươi như thế một cẩu nhi tử. Không, ngươi là ngay cả chó đều không phải là Lôi Dịch. Chính là Lôi Xà tộc tộc trưởng tên. Năm đó Lôi Dịch đắc tội Bát Trảo Ma Nhãn tộc tộc trưởng. Lôi Xà tộc bị Bát Trảo Ma Nhãn tộc đánh cho thở không nổi. Về sau đến đây cầu bái Long Kiếm Phi. Cầu Long Kiếm Phi ra mặt. Cũng dâng lên để Long Kiếm Phi đồng tâm Lôi Xà tộc trọng bảo. Long Kiếm Phi ra mặt phía dưới. Bát Trảo Ma Nhãn tộc lúc này mới dừng lại. Không phải vậy, Lôi Xà tộc hiện tại chỉ sợ sớm đã bị Bát Trảo Ma Nhãn tộc chiếm đoạt. Hoặc là trốn đến cách nào góc núi. Làm sao như bây giờ phong quang. Lôi Âm nghe Long Kiếm Phi gọi thẳng phụ thân hắn Lôi Dịch tên. Cũng nói phụ thân hắn là một con chó. Mà hắn ngay cả chó đều không phải là. Lập tức, trong lòng sát ý tuôn ra. Lôi Hoành càng là hai mắt âm tàn. Trong mắt hàn mang lói lên. Muốn chết nói xong. Một tay hiện lên trào. Đột nhiên hướng Long Kiếm Phi bắt mà tới. Gặp Lôi Hoành xuất thủ, Vân Phương Nhi bọn người là sắc mặt kinh biến. Lôi Hoành thân là thánh cảnh cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong. Giống Lôi Hoành cao thủ như vậy xuất thủ, uy thế kia tuyệt đối là hủy thiên diệt địa. Cho dù là lan đến gần một chút xíu, đối bọn hắn tới nói đó cũng là kinh khủng. Nhị tiểu thư, mau lui lại. Vân Tiêu Thương Hội một vị cao thủ tranh thủ thời gian bắt lấy Vân Phương Nhi. Lôi kéo Vân Phương Nhi liều mạng nhanh chóng thối lui. Trần Tuấn Hoành mấy người đồng dạng nhanh chóng tránh né. Ngay tại Vân Phương Nhi bọn người coi là Lôi Hoành dưới một kích, Hoàng Tiểu Long cùng Long Kiếm Phi muốn bị bóp mà nát lúc, đột nhiên Long Kiếm Phi trên thân đã tuôn ra một cỗ minh mông lực lượng. Tại trước mặt lực lượng minh mông này, Lôi Hoành một kích như thạch ngưu xuống biển, trong nháy mắt tiêu tán. Đồng thời, lực lượng minh mông này trong nháy mắt liền vọt tới Lôi Hoành trước mặt. Cảm nhận được lực lượng khủng bố minh mông này, Lôi Hoành sắc mặt sợ hãi đại biến. Hắn hoảng sợ nhìn xem Long Kiếm Phi. Chẳng lẽ nói bất quá. Hắn ý niệm mới vừa nhuốm, liền bị lực lượng minh mông này oanh trúng. Chỉ nghe ba một tiếng, Lôi Âm bọn người còn không có kịp phản ứng lúc, Lôi Hoành liền biến thành một mảnh huyết vụ. Ngay cả kêu thảm đều không có một tiếng. Lôi Hoành huyết vụ phun ra ra, Lôi Âm bọn người bị ngâm một thân. Lôi Âm ở gần nhất, hắn ngẩn ngơ, sờ sờ trên mặt, tất cả đều là máu. Hắn không dám tin tưởng nhìn xem máu trên tay. Cái này là Lôi Hoành. Hắn nhìn một chút Lôi Hoành vừa rồi đứng yên địa phương. Lôi Hoành hoàn toàn chính xác không có. Lôi Âm, Lôi Xà tộc các cao thủ vắng lặng im ắng. Vừa mới lui sang một bên, nhanh chóng tránh thoát Trần Tuấn Hoành, Vân Tiêu Thương Hội mấy vị cao thủ trợn mắt hốc mồm. Vân Phương Nhi hai mắt cũng chừng đến cực lớn. Rất nhanh, Lôi Âm bỗng nhiên bừng tỉnh, hoảng sợ nhìn xem Long Kiếm Phi. Ngươi, ngươi là ai? Hắn vừa rồi nhìn thấy Long Kiếm Phi căn bản không có động đậy. Thế nhưng là Lôi Hoành lại thủy tổ Lôi Âm cùng Lôi Xà tộc các cao thủ trong đầu suy nghĩ lóe ra. Trên thực tế, Long Kiếm Phi vừa rồi hoàn toàn chính xác không nhúc nhích. Lấy hắn cảnh giới cùng thực lực, hoàn toàn có thể ý niệm khống chế bốn phía không gian thiên địa lực lượng. có thể tùy ý đem một tôn thánh cảnh cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong oanh thành bã vụn. Đương nhiên, Hoàng Tiểu Long thánh hồn thuế biến đạo hồn, thánh thể tiến hóa đại đạo chi thân về sau, đồng dạng có thể làm được đến. Long Kiếm Phi lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào Lôi Âm, không có mở miệng. Lúc này, liền gặp một đoàn long ngư tộc cao thủ chạy về đằng này. Một tôn thánh cảnh cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong cao thủ bị giết, lực lượng kinh khủng, tự nhiên là kinh động đến bốn phía long ngư tộc thánh cảnh cao thủ. Những này long ngư tộc thánh cảnh cao thủ chạy đến về sau, xa xa liền thấy được Long Kiếm Phi, toàn thân run lên, sau đó tranh thủ thời gian lao đến, nhao nhao đi vào Long Kiếm Phi trước mặt, phủ phục một chỗ, đầu nằm sấp địa cực thấp, cung kính nói: "Khấu kiến lão tổ tông." Một chút không có nhận biết Long Kiếm Phi long ngư tộc đệ tử nghe chút cũng là dọa đến nước tiểu bức, tranh thủ thời gian quỳ sát một chỗ, phô to một mảnh. Lão tổ tông lúc này đông một tiếng, chỉ gặp Trần Tuấn Hoành từ trên cao giáng xuống, là bị hủ. Chỉ gặp hắn sắc mặt đều xanh thành cho sắc. Vân Tiêu Thương Hội mấy vị cao thủ cũng từ trên cao ngã xuống, nhưng là Vân Tiêu Thương Hội mấy vị cao thủ còn tốt điểm, còn có thể đứng được. Ở Vân Phương Nhi hai mắt kinh ngạc, đồng thời đều là không thể tưởng tượng nổi. "Đứng lên đi." Long Kiếm Phi đối với long ngư tộc các cao thủ nói. Bất quá, hắn cũng không có hướng long ngư tộc đám người giới thiệu Hoàng Tiểu Long thân phận. Đây là Hoàng Tiểu Long trước đó đã phân phó. Tại long ngư tộc các cao thủ đứng dậy lúc, Lôi Âm giật mình tỉnh lại, bỗng nhiên quỳ mọp xuống, sau đó bò hướng Long Kiếm Phi, hoảng sợ khóc ròng nói: "Long ngư lão tổ tông, tha mạng a." Lôi xà tộc các cao thủ cũng quỳ sát một chỗ, dập đầu khóc cầu không thôi. Trần Tuấn Hoành cũng làm tỉnh lại, hướng Hoàng Tiểu Long bò qua đến, nước mắt nước mũi xen lẫn trong cùng một chỗ: "Long công tử." "Không, Long đại nhân, ta không phải mới vừa, ta là trong sự sợ hãi, ngay cả hắn cũng không biết mình nói cái gì." Hoàng Tiểu Long không để ý đến Trần Tuấn Hoành, đi vào Vân Phương Nhi trước mặt, nói: "Vân Phương Nhi tiểu thư, chúng ta đi thôi." Đi. Vân Phương Nhi từ trong sự kinh ngạc bừng tỉnh, nhất thời ngạc nhiên: "Ngươi không phải mới vừa nói Long Ngư Thành có một nơi đồ vật cực kỳ tốt ăn, mời ta đi ăn?" Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt cười nói. Vân Phương Nhi nhất thời không biết làm sao, có loại thổ sủng nhược kinh cảm giác, thậm chí là khủng hoảng. Bất quá cuối cùng, Vân Phương Nhi hay là mang Hoàng Tiểu Long đi nàng cái gọi là có cực kỳ tốt ăn cửa hàng gì kia. Cửa hàng không lớn, nhưng là làm đồ vật rất tinh xảo, khẩu vị cũng hoàn toàn chính xác để cho người ta khó quên. Ngay kế tiếp, Hoàng Tiểu Long rời đi Long Ngư Thành, bắt đầu trở về dị phủ. Đương nhiên đồng hành còn có Long Kiếm Phi. Để Thương Không Đạo Cung tự hành chạy, Hoàng Tiểu Long cùng Long Kiếm Phi thì tại đạo cung trong cung điện tu luyện. Khi Long Kiếm Phi nhìn thấy trong đạo cung chủ cung điện đại đạo chi thủ còn có cái kia rất nhiều thánh thủ thánh quả, còn có đầu kia đầu quay quanh trên bầu trời Thương Không Đạo Cung thánh linh chi mạch, kinh ngạc đến hồi lâu khó tả. Cái này Long Kiếm Phi yết hầu nuốt, nhìn xem cái kia vô số thánh thủ thánh quả đột phá thủy tổ đằng sau, hắn lần thứ nhất lại có miệng thèm. "Muốn ăn liền ăn." Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt cười nói, ngoại trừ đạo quả. Dù là hắn hào phóng đến đâu cũng không có hào phóng đến để Long Kiếm Phi tùy tiện ăn đạo quả. Ngay tại Hoàng Tiểu Long cùng Long Kiếm Phi trở về dị phủ trên đường, dị phủ phát sinh một việc đại sự. Vô Địch Thiên Hạ 271 chương 2685 Nguyên Thiên Hành Âm Mưu. Dị phủ có được đại đạo chi thụ, đại đạo chi thụ đã kết xuất 6 mai đạo quả. Cái gì đại đạo chi thụ? 6 mai đạo quả tin tức truyền ra, toàn bộ dị vực chấn động. Khi dị phủ có được đại đạo chi thụ tin tức truyền ra, kinh động đến dị vực tất cả vương tộc thủy tổ cao thủ, thậm chí ngay cả mấy cái tiềm tu rất nhiều ước năm đã không có xuất hiện lão quái vật đều nhao nhao đã bị kinh động. Đạo quả thiên hạ kinh động, đừng nói phổ thông thủy tổ cao thủ, chính là rất nhiều thủy tổ cao giai cũng đều thèm nhỏ dãi bày thước. Khi tin tức truyền ra, vô số cường giả, vô số vương tộc, vô số tộc trưởng, vô số lão tổ toàn bộ chạy đến dị phủ. Tin tức đến cùng là thế nào truyền đi, là ai tiết lộ? Dị phủ tổng điện, dị phủ phủ chủ Ma Chí gào lớn. Đã rất nhiều ước năm, hắn chưa từng có giận qua, nhưng là đại đạo chi thủ tin tức bị tiết lộ, hắn nổi giận. Long Thắng Thiên nhướng mày. Việc này, hắn cũng khó hiểu cùng nghi hoặc. Theo nói cái này đại đạo chi thủ sự tình, cũng chỉ có hắn. Phủ chủ Ma Chí còn có thủ hộ dị phủ cấm địa hỏa tổ biết. Việc này là ai tiết lộ ra ngoài? Đúng rồi. Tử Đông Bình Long Thắng Thiên đột nhiên não hải lóe lên. Dị phủ phủ chủ Ma Chí khẽ giật mình. Tử Đông Bình Long Thắng Thiên gật đầu. Lúc trước Hoàng Tiểu Long biết dị phủ đại đạo chi thụ, chính là Tử Đông Bình nói cho Hoàng Tiểu Long. Hiện tại Hoàng Tiểu Long xảy ra chuyện, như vậy ngoại trừ ba người chúng ta, cũng chỉ có Tử Đông Bình biết chúng ta dị phủ đại đạo chi thụ tin tức. Tử Đông Bình không có lý do gì làm như thế. Đối với hắn như vậy không có bất kỳ chỗ tốt gì. Ma Chí trầm tư, lại là lắc đầu nói. Long Thắng Thiên trầm ngâm. Ngươi nói là Nguyên Thiên Hành vạn nguyên tộc tin tức tiết lộ ra ngoài, chúng ta dị phủ lâm vào nguy cơ. Đối với Nguyên Thiên Hành cùng vạn nguyên tộc tới nói, chỗ tốt lớn nhất, như đến lúc đó chúng ta cùng đến đây cướp đoạt đại đạo chi thủ cùng đạo quả, rất nhiều lão tổ kịch chiến, lưỡng bại câu thương mà nói, Nguyên Thiên Hành cùng vạn nguyên tộc vừa vặn có thể thừa dịp chúng ta thương thế lúc mà cướp đoạt dị phủ đại quyền. Ma Chí hai mắt lấp lóe. Vạn nguyên tộc cùng Nguyên Thiên Hành ngấp nghé dị phủ đại quyền đã không phải là chuyện một ngày hai ngày. Thế nhưng là Nguyên Thiên Hành cùng vạn nguyên tộc lại là làm sao biết chúng ta dị phủ có đại đạo chi thủ? Long Thắng Thiên nghi hoặc. Mặc dù không biết Nguyên Thiên Hành là như thế nào biết đến, nhưng là nếu Tử Đông Bình có thể tra được đi ra, Nguyên Thiên Hành cùng vạn nguyên tộc tự nhiên cũng có thể tra ra chúng ta dị phủ có đại đạo chi thủ sự tình. Ma Chí lạnh lùng. Mà lại những năm này, Nguyên Thiên Hành một mực nhìn trộm chúng ta dị phủ cấm địa bí mật. Hắn có thể đánh hơi ra một ít gì đó, cũng không kỳ quái. Long Thắng Thiên cau mày. Hiện tại tin tức đã bị tiết lộ ra ngoài, tất cả đại vương tộc, các đại thủy tổ chạy đến, làm sao bây giờ? Ma Chí cũng là cau mày, trong lòng lo âu, thở dài. Nếu là Tiểu Long vẫn còn, vậy cũng tốt, đều tại ta. Lúc trước nếu là hắn khăng khăng ngăn cản Hoàng Tiểu Long tiến đến khai thiên đảo, vậy Hoàng Tiểu Long cũng sẽ không bị Nguyên Thiên Hành bọn người vây giết, sau đó bị buộc tiến vào tử động. Ma Chí mỗi lần nghĩ đến chỗ này sự tình, liền thẹn trong lòng, cảm thấy Hoàng Tiểu Long chết, hắn cũng là có trách nhiệm. Nâng lên Hoàng Tiểu Long, Long Thắng Thiên cũng là thần sắc ảm đạm. Lại nghĩ tới vây giết Hoàng Tiểu Long Nguyên Thiên Hành, Long Thắng Thiên hai mắt hàn ý mãnh liệt bắn, từng chữ nói ra. Nguyên Thiên Hành mà lúc này dị vương thành trong phủ để xa hoa. Nguyên Thiên Hành nghe được Nguyên Vương Phong bẩm báo, nói tất cả đại vương tộc lão tổ đã kinh động, chạy đến dị phủ lúc, tất nhiên là vui mừng. Dị phủ phủ chủ Ma Chí đoán không sai, tin tức thật là hắn tiết lộ ra ngoài. Hắn cũng đích thật là muốn mượn này để đến đây cướp đoạt đạo quả cùng đại đạo chi thủ. Rất nhiều lão tổ cùng Ma Chí, Long Thắng Thiên lưỡng bại câu thương. Sau đó, hắn thuận thế cướp đoạt dị phủ đại quyền điện hạ. Tin tức tiết lộ ra ngoài mặc dù đối với chúng ta có lợi, nhưng là rất nhiều lão tổ đến đây, đại đạo chi thủ cùng đạo quả, chỉ sợ cũng muốn rơi vào tay người khác. Nguyên Vương Phong nói. Nguyên Thiên Hành khoát khoát tay, cười nói, đến lúc đó Ma Chí, Long Thắng Thiên cùng rất nhiều lão tổ lưỡng bại câu thương, chúng ta vạn nguyên tộc lại ra tay, đại đạo chi thủ cùng đạo quả đồng dạng là chúng ta vạn nguyên tộc, mà lại Ma Chí, Long Thắng Thiên trọng thương, vô lực trưởng quản dị phủ, đến lúc đó dị phủ đại quyền tự nhiên là sẽ rơi xuống trong tay của ta. Cho nên, cho dù là chúng ta không chiếm được đại đạo chi thủ cùng đạo quả, vậy cũng không tính là gì. Một khi ta khống chế dị phủ, chỉ là đại đạo chi thủ cùng đạo quả lại coi là cái gì? Nguyên Thiên Hành hai mắt thâm thúy. Chỉ cần ta khống chế dì phủ, dì phủ bảo khố tài nguyên mặt ta sử dụng, đến lúc đó thực lực của ta liền có thể càng nhanh tăng lên. Chỉ cần ta đột phá thủy tổ chi cảnh, đừng nói dì phủ, toàn bộ dì vực đều là ta, còn có thánh giới, còn có giới hà, toàn bộ đều là ta. Cho nên cái này đại đạo chi thụ, đạo quả lại coi là cái gì? Nguyên Thiên Hành nói xong lời cuối cùng, phảng phất thấy được chính mình tương lai không lâu đăng lâm thiên hạ đỉnh chóp, nhất hô vạn ứng, nhất thống dì vực, thánh giới cùng giới hà tình cảnh, hai mắt có kích động điên cuồng. Lúc đầu, theo lúc trước hắn dự định, sẽ không như thế nhanh muốn khống chế dì phủ đại quyền. Nhưng là những năm gần đây, bởi vì cũng không đủ tài nguyên cung ứng, hắn thực lực tăng lên chậm chạp, cho nên hắn liền đánh lên dì phủ bảo khố chủ ý. Cho nên hắn phải nhanh một chút khống chế dì phủ đại quyền. Chỉ cần hắn trưởng khống dì phủ đại quyền, dì phủ bảo khố liền có thể mặc hắn sử dụng. Trong Thương Không Đạo Cung, Long Kiếm Phi đến Hoàng Tiểu Long chi phúc, tự nhiên là đại bão có lộc ăn. Rất nhiều ngay cả hắn trước kia tại đà thần thánh giới đều không có gặp qua nghe qua thánh quả, để hắn nếm một lần. Dì phủ đại đạo chi thủ tin tức tiết lộ, tất cả đại vương tộc các đại lão tổ chạy tới dì phủ. Đứng tại Thương Không Thánh Sơn, Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lóe. Gấp trở về lúc, trên đường, hai người tại một cái thánh địa ngừng một chút. Cho nên Hoàng Tiểu Long đã biết dì phủ đại đạo chi thủ tin tức bị tiết lộ sự tình. Dì phủ đại đạo chi thủ tin tức bị tiết lộ, sự tình chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Long Kiếm Phi trầm tư nói, nếu là ta không có đoán sai, phía sau hắc thủ hẳn là Nguyên Thiên Hành. Nguyên Thiên Hành là muốn mượn này khống chế dì phủ. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Long Kiếm Phi cùng hắn nghĩ tới cùng nhau đi. Bất quá, Nguyên Thiên Hành tuyệt đối nghĩ không ra, thiếu chủ ngươi còn sống, mà lại chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện ở trước mặt hắn. Long Kiếm Phi cười nói, Nguyên Thiên Hành tiết lộ đại đạo chi thủ tin tức, các tộc lão tổ chạy đến, như vậy cũng tốt, cũng làm cho ta bớt việc. Hoàng Tiểu Long cười lạnh, đến lúc đó, Kim Thiện lão tổ Thiện Vu Lễ, Yêu Mị tộc lão tổ Yêu Thành Tâm, Vạn Nguyên tộc lão tổ Nguyên Bách Phi khẳng định sẽ đến. Còn có cái kia Minh lão, Hoàng Tiểu Long cũng không cần từng cách lần lượt đi giải quyết. Lúc này, Hoàng Tiểu Long hai tay huy động, chỉ gặp Thương Không Thánh Sơn quang mang chấn động. Một cái cử đại tế đàn từ Thương Không Đạo Cung lòng đất dâng lên. Mà bên trên tế đàn chính là bị trấn áp Bát Trảo Ma Nhãn tộc lão tổ Ma Tan Thành. Hiện tại Hoàng Tiểu Long còn không cách nào giết chết thủy tổ, cho nên chỉ có thể đem Ma Tan Thành trấn áp. Đương nhiên, Bát Trảo Ma Nhãn tộc tộc trưởng Ma Dụ bọn người hạ tràng liền không có Ma Tan Thành tốt như vậy. Ma Dụ các loại Ma Nhãn tộc cường giả thánh hồn đã trở thành Thương Không Đạo Cung chất dinh dưỡng. Hoàng Tiểu Long, ta muốn giết ngươi. Ma Tan Thành thấy một lần Hoàng Tiểu Long tiêu ra máu đỏ hai mắt giống to nói. Vô Địch Thiên Hạ 271 chương 2686 cướp đoạt đại đạo chi thủ. Bất quá, Ma Tan Thành vừa muốn bay ra tế đàn, liền bị tế đàn cấm chế chấn động đến gãy trở về, một lần nữa rơi xuống tế đàn. Lúc này, Thương Không Đạo Cung trên không thánh linh chi mạch thánh linh khí lăn xuống, quán chú tiến tế đàn trong đại trận. Lập tức, đại trận quang mang chấn động, cấm chế dày đặc lực lượng đánh phía Ma Tan Thành. Ma Tan Thành tránh cũng không thể tránh, kêu thảm. Hoàng Tiểu Long nhìn xem tóc tai bù xù Ma Tan Thành, lãnh đạm nói, Ma Tan Thành, ta khuyên ngươi tốt nhất an phận một chút, dạng này có thể ít bị đau khổ một chút những ngày này. Ma Tan Thành bị Hoàng Tiểu Long trấn áp tại trong Thương Không Đạo Cung, thủ Thương Không Đạo Cung đại trận cấm chế ngày đêm oanh kích, tất nhiên là khổ không thể tả. Mặc dù không đến mức sống không bằng chết, nhưng là cũng kém không có bao nhiêu. Hoàng Tiểu Long, chờ ta ra ngoài, ta ngươi nhất định phải so ta hiện tại thống khổ gấp trăm lần nghìn lần. Ma Tan Thành căm tức nhìn Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long sùi âm thanh cười một tiếng, Ma Tan Thành, Ngươi cảm thấy ngươi còn có thể ra ngoài, ngươi còn vọng tưởng ra ngoài. Ma Tan Thành sắc mặt khó coi. Mặc dù hắn đối với cái này còn ôm lấy một tia còn sót lại hy vọng, nhưng là cũng không thể không thừa nhận hắn muốn chạy trốn ra cái này Thương Không Đạo Cung hy vọng cực kỳ xa vời. Xa vời đến gần như không có hy vọng. Ngươi có thể suy tính một chút, vì ta hiệu lực, làm nô tài của ta. Hoàng Tiểu Long tiếp lấy lãnh đạm nói, có lẽ ta có thể thả ngươi đi ra. Ma Tan Thành mặc dù không phải Hoàng Tiểu Long một quyền chi địch, nhưng là nói thế nào cũng là một tôn thủy tổ tứ trọng hậu kỳ tồn tại. Có thể thu phục một tôn loại tồn tại này, đối với Hoàng Tiểu Long vẫn còn có chút tác dụng. Ma Tan Thành nghe chút, cười ha ha. Vì ngươi hiểu lực làm ngươi nô tài Hoàng Tiểu Long, ngươi là chưa tỉnh ngủ à, hay là nằm mơ ban ngày làm nhiều rồi ngươi cảm thấy ta sẽ đáp ứng? Ma Tan Thành đáy lòng dâng lên một loại lửa giận, một loại sỉ nhục, một loại cuồng bạo sát ý. Hắn đường đường thủy tổ tứ trọng hậu kỳ cao thủ, uy hiếp giới hà vô số ước năm. Chỗ đến, giới hà vô số cường giả nằm dạp trên mặt đất. Hoàng Tiểu Long lại muốn để hắn làm nó nô tài, cách này khiến hắn có loại muốn tay xé Hoàng Tiểu Long phẫn nộ. Bất quá, hắn nhìn xem tế đàn bốn phía cấm chế, vẫn là nhìn được. Lúc này, Long Kiếm Phi mở miệng nói, Ma Tan Thành, ngươi nếu có thể đầu nhập thiếu chủ, đó là ngươi phúc duyên. Tại đà thần thánh giới, rất nhiều thủy tổ cao giai đồng dạng vì đạo tôn cường giả hiệu lực. Thiếu chủ về sau tuyệt đối có thể thành tựu đạo tôn. Thậm chí khả năng không chỉ có chỉ là đạo tôn. Nói đến đây, một trận nói. Nói cho ngươi, thiếu chủ của chúng ta hắn là sáng thế chi tử, có được sáng thế hoàng long huyết mạch. Thân phận của hắn một khi phơi sáng, đừng nói thủy tổ cường giả, chính là rất nhiều đạo tôn đều đem vọt tới đầu nhập với hắn. Long Kiếm Phi nói đến Hoàng Tiểu Long là sáng thế chi tử lúc, một mặt nghiêm túc cực kỳ. Nhưng là Ma Tan Thành nghe chút, lại là che bụng cười to. Long Kiếm Phi, uổng cho ngươi cũng là một tôn thủy tổ ngũ trọng cao thủ, vậy mà nhận một cái thánh cảnh tiểu tử làm thiếu chủ, ngươi vậy mà cho Hoàng Tiểu Long làm nô tài. Quả thực là mất hết chúng ta thủy tổ mặt mũi. Càng buồn cười hơn chính là, ngươi lại còn biên loại lý do sáng thế chi tử gì này. Ngươi cảm thấy ta là 3 tuổi tiểu hài, sẽ tin tưởng như ngươi loại lời nói hoang đường mà vô tri này? Ma Tan Thành không có che giấu trong lòng khinh bỉ, một mặt trào phúng. Long Kiếm Phi còn muốn lại nói, Hoàng Tiểu Long khoát khoát tay, sau đó nhìn Ma Tan Thành lãnh đạm nói, ngươi còn có thời gian cân nhắc. Bất quá, cho ngươi suy tính thời gian sẽ không quá dài. Ta rất nhanh liền có thể đột phá thủy tổ. Một khi ta đột phá thủy tổ, liền có thể giết chết thủy tổ tồn tại. Lúc kia, ngươi như còn muốn đầu nhập, ngươi cảm thấy ngươi còn có cơ hội không? Hoàng Tiểu Long cũng không có đợi Ma Tan Thành mở miệng, liền để tế đàn lần nữa tiến vào Thương Không Đạo Cung lòng đất. Sau đó để Thương Không Đạo Cung thôi động tế đàn cấm chế, đối với Ma Tan Thành tiếp tục oanh kích. Thương Không Đạo Cung lòng đất vang lên Ma Tan Thành kêu thảm. Hoàng Tiểu Long búng ngón tay đem thanh âm che đậy lại. Kỳ thật, đối với Hoàng Tiểu Long tới nói, Ma Tan Thành có thể đầu nhập cố nhiên là tốt, nhưng là không có đầu nhập cũng không có gì. Chờ hắn đột phá thủy tổ chi cảnh, vừa vặn có thể đem Ma Tan Thành đạo hồn đạo thể thôn phệ luyện hóa. Hoàng Tiểu Long có loại cảm giác, chờ hắn đột phá thủy tổ thời điểm, đạo hồn đạo thể lần nữa thuế biến, lúc kia hắn liền có thể thôn phệ thủy tổ tồn tại. Đương nhiên hiện tại còn không thể. Sau đó Hoàng Tiểu Long tăng nhanh Thương Không Đạo Cung chạy tật tốc hướng Dị Phủ trở về. Dị Phủ tổng điện, Ma Trí cùng Long Thắng Thiên sắc mặt hai người khó coi. Trên đại điện, hai hàng ngồi nghe hỏi chạy tới các đại lão tổ, không nhiều không ít, hết thảy 17 tôn. Những lão tổ này chạy đến đằng sau cũng không có khách khí, trực tiếp liền hỏi lên đại đạo chi thủ cùng đại đạo chi quả. Vạn Nguyên tộc lão tổ Nguyên Bách Phi càng là trực tiếp mở miệng nói, đại đạo chi thủ chính là gì vực tổng cộng có, Dị Phủ không đáp chiếm làm của riêng, mà ứng lấy ra, cùng các tộc chia đều. Long Thắng Thiên nghe vậy cười lạnh. Nguyên Bách Phi, theo ngươi nói như vậy, ngươi vạn nguyên tộc bản nguyên đại đạo chi thạch cũng muốn lấy ra. Giống cái này bản nguyên đại đạo chi thạch loại vật này, đồng dạng hẳn là gì vực tổng cộng có, mà không đáp chiếm làm của riêng. Các ngươi vạn nguyên tộc làm sao không lấy ra cùng các tộc dùng chung? Ngồi tại Nguyên Bách Phi bên cạnh Nguyên Thiên Hành lại là cười nói. Bản nguyên đại đạo chi thạch đối với thủy tổ tác dụng không lớn, làm sao có thể cùng đại đạo chi thụ so sánh. Truyền thuyết thủy tổ cảnh cường giả nếu có thể tại dưới đại đạo chi thụ ngồi xếp bằng tu luyện, mượn nhờ đại đạo chi thụ thu nạp đại đạo chi lực, liền có thể làm ít công to, tốc độ tu luyện tăng nhiều. Loại bảo vật này, người có đức chiếm lấy, mà không phải bị chúng ta dị phủ để đó không dùng tại trong cấm địa. Phung phí của trời. Long Thắng Thiên sùi nhiên cười nói. Đã ngươi nói bản nguyên đại đạo chi thạch đối với thủy tổ tác dụng không lớn, vậy loại vật này lưu tại các ngươi vạn nguyên tộc cũng vô dụng, không bằng lấy ra cho nó người sử dụng. Đại đạo chi thụ là chúng ta phủ chủ Thiên Tân Vạn Khổ đoạt được. Ngươi muốn cho chúng ta đem đại đạo chi thụ chắp tay nhường ra? Không có khả năng. Long Thắng Thiên lạnh lùng quét mắt các phương lão tổ, ngữ khí kiên quyết. Đại đạo chi thụ, dị phủ hôm nay coi như không muốn giao ra cũng phải giao ra. Lúc này, một đạo thanh âm lạnh lẽo vang lên. Chỉ gặp một cái toàn thân hắc bào lão giả từ ngoài đại điện đi đến. Nhìn thấy lão giả này đang ngồi rất nhiều lão tổ, ai cũng tranh thủ thời gian đứng lên. Minh lão người tới, chính là Minh lão. Dù là vừa rồi ngữ khí kiên quyết Long Thắng Thiên, thấy lão giả cũng là biến sắc. Ma Trí nhìn chăm chú Minh lão, nguyên lai là Minh lão giá lâm toàn bộ dị vực. Không ai dám nói không nhìn cái này thần bí Minh lão. Cho dù là đột phá thủy tổ lục trọng, thân là dị phủ phủ chủ Ma Trí. Minh lão cười hắc hắc, thanh âm có chút âm trầm. Ma Trí tiểu tử, nhiều năm không thấy, thực lực ngươi tăng tiến không ít a. Nghe Minh lão xưng hô Ma Trí là tiểu tử, chúng lão tổ cũng không ai cảm thấy không ổn. Tại dị vực, Minh lão bối phận cao nhất, so như tại thánh giới Thương Không lão nhân, chính là Ma Trí, cũng là hắn hậu bối. Ma Trí chút thực lực ấy, cách nào nhập Minh lão chi nhãn? Ma Trí khiêm tiếng nói. Ma Trí tiểu tử, chúng ta cũng không cần tại khách này bộ, nếu ta tới, ngươi hẳn phải biết ta ý đồ đến. Minh lão hai mắt hồng quang chớp động, đem đại đạo chi thủ giao ra đi. Về phần đạo quả, các ngươi dị phủ có thể lưu lại 3 viên. Vô Địch Thiên Hạ 271 chương 2687. Nguyên Thiên Hành phủ chủ cái gì? Long Thắng Thiên trợn mắt. Chính là ngay cả dị phủ phủ chủ Ma Trí nghe cái kia Minh lão nói để bọn hắn đem đại đạo chi thủ giao ra, cũng chỉ có thể lưu 3 viên đạo quả lúc, Ma Trí cũng là phẫn nộ. Minh lão, ngươi có hơi quá năm đó. Ta Thiên Tân Vạn Khổ mới đến cái này đại đạo chi thụ, còn kém chút chết. Ngươi bây giờ vừa đến, liền mở miệng để cho ta đem đại đạo chi thụ giao ra, cũng chỉ cấp chúng ta dị phủ lưu 3 viên đạo quả. Làm sao? Ngươi thật sự cho rằng chúng ta dị phủ là có thể tùy ý nắm quả hồng? Ma Trí lạnh lùng nhìn xem Minh lão. Một cỗ khí tức kinh khủng từ trên thân Ma Trí phóng lên tận trời. Khí tức khủng bố này làm cho cả dị phủ trên không biến sắc, bầu trời trong nháy mắt biến đỏ, tựa như là nhiễm lên ánh lửa một dạng. Trong đại điện, vạn nguyên tộc lão tổ Nguyên Bách Phi còn có rất nhiều lão tổ cảm nhận được Ma Trí trên thân khí tức khủng bố, đều là biến sắc. Chính là ngay cả Nguyên Thiên Hành cũng sợ hãi. Thủy tổ lục trọng Ma Trí tuyệt đối là thủy tổ lục trọng cao thủ, tại không có thủy tổ cao giai dị vực. Thủy tổ lục trọng cao thủ tuyệt đối là dị vực chân chính chí cường tồn tại, vô thượng tồn tại. Bình thường tình huống dưới, không ai dám khiêu khích thủy tổ lục trọng cao thủ chi uy. Bất quá hôm nay lại Minh lão hai mắt hắc mang cùng hồng mang giao thế, nhìn xem Ma Trí, thanh âm vẫn như cũ âm trầm. Thủy tổ lục trọng sơ kỳ, không sai. Ma Trí tiểu tử, Xem ra những năm này ngươi mượn nhờ đại đạo chi thụ, thực lực quả nhiên tăng tiến không ít. Vậy mà đột phá thủy tổ lục trọng. Nhưng là, ta vẫn là câu nói kia. Hôm nay, ngươi chính là không muốn đem đại đạo chi thụ giao ra, cũng phải giao ra Minh lão trên thân khí tức đồng dạng phóng thích mà ra. Thiên địa âm vang. Theo Minh lão khí tức phóng thích, toàn bộ dị phủ các đệ tử tại thời khắc này phảng phất rơi vào vô tận tà áp địa ngục cùng huyết hải vực sâu. Minh lão khí tức ầm ầm đè ép ở thủy tổ lục trọng sơ kỳ ma trí. Ở đây chúng lão tổ càng là biến sắc, sợ hãi nhìn xem cái kia Minh lão. Chính là Long Thắng Thiên cùng ma trí cũng thế. Dì phủ phủ chủ ma trí sắc mặt nghiêm túc. Thủy tổ lục trọng trung kỳ mà lại chỉ sợ là tiếp cận thủy tổ lục trọng trung kỳ đỉnh phong, mặc dù nói mặt ngoài hắn cùng cái này Minh lão chỉ là kém một cái nho nhỏ giai vị. Nhưng là nho nhỏ giai vị này lại là khó mà vượt qua chênh lịch. Mặc dù nói hắn có thủy tổ đạo khí, nhưng là giống Minh lão loại tồn tại này, há lại sẽ không có thủy tổ đạo khí không tệ. Minh lão hắc hắc cười lạnh. Thủy tổ lục trọng trung kỳ, mà lại rất nhanh liền lục trọng trung kỳ đỉnh phong, như hắn có thể được đến đại đạo chi thụ, đạt được đạo quả. Hắn tin tưởng, hắn rất nhanh liền lục trọng trung kỳ đỉnh phong. Lúc này, Nguyên Thiên Hành chen lời nói. Phủ chủ, năm đó dì phủ chính là dì vực chúng vương tộc hợp lực sở kiến. Dì phủ đồ vật, chính là dì vực chúng vương tộc đồ vật. Minh lão tiền bối cùng chư vị lão tổ để cho ngươi đem đại đạo chi thủ giao ra. Hợp tình lý, ngươi không thể vì ngươi bản thân chi tư mà đưa dì phủ chúng đệ tử an nguy không để ý chờ chút như xuất thủ. Nhận sóng hủy diệt cùng hẳn là dì phủ chúng đệ tử, ngươi thân là dì phủ phủ chủ. Lẽ ra vì ta còn có chúng ta dì phủ chúng đệ tử an nguy suy nghĩ, Nguyên Thiên Hành chậm rãi mà nói. Ma trí sầm mặt lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm Nguyên Thiên Hành, cười giận dữ nói. Nguyên Thiên Hành, ngươi một cái gì đều không phải là dì phủ đệ tử, là đang giáo huấn chúng ta cái này dì phủ phủ chủ dạy ta nên làm như thế nào lôi đài một trận chiến về sau. Nguyên Thiên Hành bị thua, dì phủ phủ chủ người tranh cử thân phận mất đi. Mặc dù lần nữa quay về dì phủ, gây sóng gió, đều xem trọng ôm đại quyền. Nhưng là nói cho cùng, Nguyên Thiên Hành thân phận cũng chỉ là dì phủ một đệ tử bình thường thôi. Nguyên Thiên Hành sắc mặt khó coi. Hôm nay, coi như ta không gánh nổi đại đạo chi thủ cùng đạo quả, ta cũng muốn trước diệt ngươi tiếp theo. Ma trí lãnh đảm nói. Sát ý cùng một chỗ, hai tay đột nhiên hướng Nguyên Thiên Hành đập ép mà tới. Nguyên Thiên Hành vì mình tư dục, tiết lộ đại đạo chi thủ tin tức, hãm dì phủ tại sinh tử tồn vong. Cái này đã chạm đến ma trí ranh giới cuối cùng. Hiện tại Nguyên Thiên Hành lại cố ý ở đây kiếm chuyện, bàn lộng thị phi, càng làm cho ma trí sinh sát tâm. Cho nên một trưởng này, ma trí cũng không có lưu thủ, toàn lực song trưởng. Thế tất một trưởng vỗ bảo Nguyên Thiên Hành chỉ gặp nó dưới song chưng. Kinh khủng hồng quang như tận thế chi hủy diệt nham tương, để bốn phía không gian toàn bộ thiêu rơi. Dù là đã đột phá đến thánh cảnh thất trọng trung kỳ đỉnh phong, có được bất diệt đạo tâm Nguyên Thiên Hành cũng là sắc mặt đại biến. Không kịp nghĩ nhiều, liều lĩnh song quyền oanh ra, đón lấy ma trí. Vạn Nguyên Quy Tông phá diệt lúc này, một bóng người lói lên, đi vào Nguyên Thiên Hành bên người, cùng Nguyên Thiên Hành cùng một chỗ, ra quyền đón lấy ma trí trưởng lực. Xuất thủ tương trợ Nguyên Thiên Hành chính là Vạn Nguyên tộc lão tổ Nguyên Bách Phi. Ầm ầm ba người lực lượng va chạm, thiên địa một trận, không gian phá diệt. Trong điện chúng thủy tổ quá sợ hãi, hoảng sợ phi thân tránh lui. Chỉ gặp tại ma trí, Nguyên Thiên Hành, Nguyên Bách Phi ba người lực lượng phía dưới, toàn bộ đại điện trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Đại điện tồn tại không biết bao nhiêu năm này, dù là gia trì cấm chế dày đặc lực lượng, vẫn không thể thừa nhận lực lượng của ba người. Mà Nguyên Thiên Hành, Nguyên Bách Phi hai người bay rớt ra ngoài. Nguyên Bách Phi còn tốt, Nguyên Thiên Hành lại trực tiếp va vào dị phủ dãy núi. Dãy núi phá toái. Nguyên Thiên Hành từ trong đống đá vụn chật vật bay ra. Miệng phun máu tươi không thôi. Hắn vừa sợ vừa giận mà nhìn xem ma trí. Hắn mặc dù thực lực đại tiến, không sợ Long Thắng Thiên, nhưng là đối đầu thủy tổ lục trọng dị phủ phủ chủ ma trí, hay là kém một mảng lớn. Nếu không có vừa rồi Nguyên Bách Phi kịp thời xuất thủ, thương thế hắn càng nặng. Ma trí, ngươi Nguyên Bách Phi phẫn nộ, ngươi điên rồi. Tất cả mọi người không ngờ tới ma trí lại đột nhiên toàn lực ra tay với Nguyên Thiên Hành. Nhìn vừa rồi chi thế, là thật muốn đem Nguyên Thiên Hành diệt. Ma trí cười lạnh, ta điên, ngươi cho rằng ta không biết là Nguyên Thiên Hành còn có các ngươi vạn nguyên tộc tiết lộ đại đạo chi thủ tin tức? Ngươi cho rằng ta không biết ngươi là muốn cho ta cùng đến đây chư tổ lưỡng bại câu thương? Sau đó hắn Nguyên Thiên Hành cùng ngươi vạn nguyên tộc ngồi thô ngư ông đắc lợi. Ma trí nói xong, thân hình lói lên, lần nữa hướng Nguyên Thiên Hành một trưởng vỗ đến. Song trưởng lực lượng hủy diệt cuồn cuộn, trong nháy mắt liền tới đến Nguyên Thiên Hành ngực. Nguyên Thiên Hành sợ hãi kêu lên, Minh Lão, giúp ta, ta biết đại đạo chi thủ tại cấm địa nơi nào. Minh Lão thân hình lắc lư, hướng ma trí đánh tới. Mấy ngày sau, khi Hoàng Tiểu Long cùng Long Kiếm Phi trở lại dị phủ lúc, chỉ gặp dị phủ thánh địa, khắp nơi tràn ngập lực lượng hủy diệt, khắp nơi đại địa đứt gãy, từng tỏa thành trì biến thành phế tích. Xem ra chúng ta tới đã chậm một bước, Long Kiếm Phi những mày. Đi Hoàng Tiểu Long sầm mặt lại, sau đó mang theo Long Kiếm Phi hướng dị phủ tổng phủ bay tới. Bất quá, ngay tại Hoàng Tiểu Long cùng Long Kiếm Phi chính hướng dị phủ tổng phủ bay tới lúc, liền gặp một đoàn vạn nguyên tộc đệ tử. Những này vạn nguyên tộc đệ tử chính đóng tại tổng phủ bên ngoài, phòng ngừa người khác tới gần dị phủ tổng phủ. Dừng lại gặp Hoàng Tiểu Long cùng Long Kiếm Phi muốn tiến về dị phủ tổng phủ, một cách nhìn như lính đội vạn nguyên tộc cao thủ xa xa liền đối với Hoàng Tiểu Long quát, dị phủ phủ chủ có lệnh, tất cả mọi người không được đi vào dị phủ tổng phủ, người vi phạm giết không tha. Dị phủ phủ chủ Hoàng Tiểu Long nghi hoặc. Ma trí ra lệnh lúc này, chỉ nghe cái kia vạn nguyên tộc cao thủ nói, chính là chúng ta Nguyên Thiên Hành phủ chủ. Nguyên Thiên Hành phủ chủ tiếp quản dị phủ, chẳng mấy chốc sẽ thông cáo dị vực các tộc. Vô địch thiên hạ 271 chương 2688 mạng ngươi thật lớn. Nguyên Thiên Hành phủ chủ Hoàng Tiểu Long nghe chút, có chút kinh ngạc, lập tức trong lòng cảm giác nặng nề. Chẳng lẽ xem ra sự tình so với hắn nghĩ còn bết bát hơn. Lúc đầu hắn đã tăng nhanh tốc độ, nhưng không nghĩ tới hay là tới chậm. Các ngươi có nghe hay không? Chúng ta phủ chủ có lệnh, người tới gần tổng phủ, giết hết không xá chu diệt cửu tộc. Cái kia vạn nguyên tộc cao thủ gặp Hoàng Tiểu Long tại đó ngẩn người, cũng không có muốn rời khỏi ý tứ, không khỏi lần nữa quát. Cái kia vạn nguyên tộc cao thủ vốn dĩ cho rằng chính mình vừa quát này, Hoàng Tiểu Long khẳng định sẽ dọa đến rời đi. Nhưng là hắn đột nhiên nhìn thấy, người trẻ tuổi nhân tộc kia hai mắt mãnh liệt bắn ra kinh khủng hàn mang. Tiếp theo, người trẻ tuổi nhân tộc kia hai tay hư không một nhíp. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ khủng bố cự lực nâng hắn lên, sau đó nâng lên trước mặt người trẻ tuổi nhân tộc kia. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nhìn xem cái kia vạn nguyên tộc cao thủ, chu diệt ta cửu tộc. Nguyên Thiên Hành khẩu khí thật lớn, cái kia vạn nguyên tộc cao thủ vừa sợ vừa giận, đang muốn đối với Hoàng Tiểu Long lần nữa lệ xích lúc, Hoàng Tiểu Long tay một nắm gấp, liền gặp nó hóa thành một đám huyết vụ. Nơi xa, vạn nguyên tộc chúng đệ tử, cao thủ sợ hãi. Cái này lúc này, Hoàng Tiểu Long cùng Long Kiếm Phi tiếp tục hướng dị phủ tổng phủ bay tới. Giết ta vạn nguyên tộc chấp sự, chết tự tiện xông vào dị phủ tổng phủ, không nghe phủ chủ mệnh lệnh, chu cửu tộc cho ta xuất thủ. Bắt hắn lại vạn nguyên tộc một cái khác chấp sự bừng tỉnh, đối với tất cả đóng giữ vạn nguyên tộc đệ tử nghiêm nghị quát to. Lập tức tất cả đóng tại tổng phủ ngoại vi vạn nguyên tộc đệ tử hướng Hoàng Tiểu Long cùng Long Kiếm Phi vọt tới. Hoàng Tiểu Long hai mắt lạnh lẽo. Lúc đầu, hắn là lười nhắc giết nhiều những vạn nguyên tộc đệ tử này. Nhưng là hiện tại toàn bộ giết Hoàng Tiểu Long mở miệng nói. Long Kiếm Phi cung kính xác nhận. Hai mắt quang mang chớp động một chút. Chỉ gặp không gian. Lực lượng vô hình phun trào. Trong nháy mắt liền che mất những vạn nguyên tộc đệ tử này. Những vạn nguyên tộc đệ tử này ngừng một chút. Tiếp theo. Toàn bộ phiêu tán. Một tia không dư thừa. Ngay cả trên thân một điểm còn sót lại đều không có. Hoàng Tiểu Long cùng Long Kiếm Phi từ những vạn nguyên tộc đệ tử này trước kia đứng yên không gian bay qua. Lúc này, Di Phủ Tổng Phủ trên đại điện, Nguyên Thiên Hành, Nguyên Bách Phi, Thiện Vu Lễ, Yêu Thành Tâm, Minh Lão còn có một đám lão tổ chính vui mừng ngồi một đường. Nguyên Thiên Hành nâng chén hướng Minh Lão cung kính cười nói, tạ ơn Minh Lão tiền bối. Chúc mừng Minh Lão tiền bối đến đại đạo chi thụ. Đến đạo quả có đại đạo chi thụ cùng đạo quả tương trợ. Minh Lão tiền bối đột phá thủy tổ thất trọng đó là ở trong tầm tay luôn luôn âm trầm thần bí. Minh Lão lúc này cũng lộ ra dáng tươi cười. Nhờ lời chúc của ngươi, ta cũng chúc mừng ngươi đoạt được Dị Phủ đại quyền. Khống chế Dị Phủ. Ngồi lên Dị Phủ phủ chủ vị trí mặc dù vài ngày trước. Ma trí. Long Thắng Thiên mượn nhờ Dị Phủ đại trận đối kháng Minh Lão cùng chư tổ, nhưng là quả bất địch chúng, cuối cùng ma chí bị thua mà chạy. Về phần Long Thắng Thiên cùng một cách khác thủ hộ gì chứ cấm địa thủy tổ, lại bị Minh Lão bắt. Đương nhiên Nguyên Thiên Hành một phương cũng bỏ ra không ít đại giới. Ngoại trừ Minh Lão bên ngoài, Nguyên Thiên Hành, Nguyên Bách Phi bọn người nhận lấy khác biệt trình độ thương thế. Nguyên Thiên Hành nghe Minh Lão cắt ngôn, cười ha ha. Đa tạ Minh Lão Thiên Hành có thể ngồi lên Dị Phủ phủ chủ vị trí, là Minh Lão hết sức giúp đỡ. Về sau Minh Lão nhưng có nhu cầu, cứ việc phân phó hắn cũng biết. Có Minh Lão ở sau lưng chỗ dựa, hắn cái này Dị Phủ phủ chủ mới có thể ngồi ổn định. Đương nhiên đây là đang hắn đột phá thủy tổ trước đó. Một khi hắn đột phá thủy tổ đằng sau, Minh Lão hài lòng gật đầu, tốt, vậy Lão Phu liền không khách khí với ngươi. Lần này hắn xuất thủ, cố nhiên là vì đại đạo chi thụ, đạo quả. Một nguyên nhân khác cũng là nghĩ Nguyên Thiên Hành ngồi lên Dị Phủ phủ chủ vị trí về sau, hắn có thể mượn dùng Dị Phủ tài nguyên tu luyện. Trong điện chư tổ cũng nhao nhao chúc mừng Nguyên Thiên Hành, Minh Lão hai người. Tiếp theo, Nguyên Thiên Hành hỏi Minh Lão. Minh Lão, cái kia Long Thắng Thiên, không biết ngươi đến lúc đó xử trí như thế nào? Minh Lão bàn tay duỗi ra, một tòa màu đen bảo tháp xuất hiện. Mà màu đen bảo tháp tầng dưới chót nhất là một cái cự đại tế đàn. Long Thắng Thiên còn có một cái khác gì phủ thủy tổ đang bị trấn áp cầm tù tại bên trên tế đàn. Long Thắng Thiên trên thân chiến bào rách nát, tóc rối tung, trên thân vết máu, đâu còn có lúc trước gì phủ phó phủ chủ chi uy. Long Thắng Thiên, ngươi cũng có hôm nay. Nhìn xem Long Thắng Thiên hình dạng, Nguyên Thiên Hành cười lạnh. Long Thắng Thiên đột nhiên ung dung cười một tiếng. Nguyên Thiên Hành, ngươi cho rằng ngươi thật ngồi lên gì phủ chủ vị trí một ngày nào đó, phủ chủ ma trí đại nhân sẽ trở về, lấy ngươi đầu chó? Nguyên Thiên Hành trong lòng cảm giác nặng nề. Ma trí chạy thoát, cái này đích xác là trong lòng của hắn chi thứ. Yên tâm, ma trí chịu ta vô tả chi lực, không có mấy trăm năm thương thế sẽ không khôi phục. Minh Lão mở miệng nói. Nguyên Thiên Hành lúc này mới trong lòng buông lỏng. Chỉ cần lại cho hắn mấy trăm năm, đó chính là ma trí trở về, hắn cũng là không sợ. Minh Lão nhìn xem Long Thắng Thiên. Về phần Long Thắng Thiên hai người, ta hữu dụng chỗ. Đến lúc đó ta dùng ta cái này vu tháp đem bọn hắn hai người đại đạo chi thân đại đạo chi lực từng chút để luyện ra. Sau đó dùng đến luyện chế đại đạo chi đan. Nguyên Thiên Hành, Nguyên Bách Phi bọn người nghe vậy chấn động. Thánh giới, dị vực, giới hà cũng không có luyện chế đại đạo chi đan chi thuật. Thế nhưng là Minh Lão lại có thể biết. Đối với cái này Minh Lão, Nguyên Thiên Hành không khỏi lên một tia e ngại. Đồng thời càng thêm kinh nghi cách này Minh Lão thân phận cùng lai lịch. Chờ đem Long Thắng Thiên hai người đại đạo chi thân ép khô về sau, Hai người đạo hồn, bất diệt đạo tâm, ta còn có nó dùng. Minh lão nói đến đây, mắt lộ sâm nhiên hàn quang. Lúc kia, Long Thắng Thiên là muốn chết cũng không thể. Cho nên, ngươi tử không cần lo lắng Long Thắng Thiên đến lúc đó lại tìm ngươi báo thù Nguyên Thiên Hành. Nguyên Bách Phi bọn người trong lòng không rét mà run. Long Thắng Thiên gầm thét, muốn xông ra Vu Tháp, nhưng bị Vu Tháp cấm chế trấn về. Coi như hiện tại ma trí tại cũng không thể nào cứu được ngươi. Minh lão lạnh lùng cười nói. Long Thắng Thiên, vài ngày trước, ta đã cho ngươi cơ hội. Nhưng là hiện tại, ngươi liền từ từ hưởng thụ sợ hãi. Hưởng thụ vô tận địa ngục thống khổ đi. Ngươi cả đời này, lại không thể có thể đi ra có đúng không? Đúng lúc này, một đạo lạnh lẽo, phảng phất từ địa ngục thổi ra thanh âm vang lên. Thanh âm đột ngột, tất cả mọi người khẽ giật mình. Trong điện chư tổ hướng về thanh âm nhìn lại, kỳ quái lại còn có người dám can đảm mạo phạm ngắt lời Minh lão. Nguyên Thiên Hành, Nguyên Bách Phi, Thiện Vu Lễ, Yêu Thành Tâm mấy người nghe được thanh âm quen thuộc này, lại là chấn động toàn thân. Bỗng nhiên nhìn lại, Hoàng Tiểu Long, Nguyên Thiên Hành, Nguyên Bách Phi mấy người trăm miệng một lời kinh hô. Thiện Vu Lễ càng là nhảy dựng lên. Trong điện chư tổ có hay không gặp qua Hoàng Tiểu Long? Nghe vậy đều là giật nảy cả mình. Không phải nói Hoàng Tiểu Long bị Nguyên Thiên Hành mấy người vây giết, sau đó bước vào tử động, đã chết rồi sao? Bị nhốt ở trong Vu Tháp, Long Thắng Thiên đồng dạng chấn kinh. Tiếp theo kinh hỉ cười to. Ha ha! Hoàng Tiểu Long, ta liền biết tiểu tử ngươi không chết. Ngươi sẽ không chết, tựa như trong sa mạc nhìn thấy nguồn nước một dạng. Long Thắng Thiên vui vô cùng. Minh lão nhìn xem Hoàng Tiểu Long, ngoài ý muốn đằng sau, hai mắt hồng mang lấp lóe. Tiểu tử, mạng ngươi thật lớn. Tiến vào tử động vậy mà đều không chết, vậy thì thật là tốt. Ta luyện chế đại đạo chi đan, đang cần một vị chủ dược. Ngươi 12 cao giai thánh mệnh vừa vặn phù hợp. Lần này ngươi cũng không cần đi nữa. Vô Địch Thiên Hạ 271 chương 2689 chư tổ lựa chọn thiếu một vị chủ dược. Hoàng Tiểu Long cùng Long Kiếm Phi nhìn nhau, cười. Hoàng Tiểu Long nhìn xem Minh lão còn có Nguyên Thiên Hành, rất khéo. Ta dự định luyện chế đại đạo chi đan, đồng dạng thiếu vài tôn thủy tổ làm chủ dược. Thương không thánh giới, dị vực cùng giới hà, không có luyện chế đại đạo chi đan bí thuật. Nhưng là Long Kiếm Phi lại đến từ Đà Thần Thánh giới Long Ngư Đạo Thống. Long Kiếm Phi biết mấy loại luyện chế đại đạo chi đan bí pháp. Nguyên Thiên Hành, Nguyên Bách Phi bọn người nghe vậy khẽ giật mình. Minh lão cười hắc hắc, khẩu khí không nhỏ. Xem ra ngươi lần này từ tử động đi ra, thực lực lại tăng tiến không ít. Nói đến đây, ánh mắt rơi trên người Long Kiếm Phi. Long Kiếm Phi, Hoàng Tiểu Long cho ngươi chỗ tốt gì? Ngươi chẳng lẽ muốn bồi tiếp Hoàng Tiểu Long cùng chết? Ngay cả dì phủ phủ chủ ma trí đều chạy trối chết. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng tìm Hoàng Tiểu Long dính líu quan hệ. Không phải vậy, Long Thắng Thiên liền là của ngươi. Hạ chàng nói đến đây, hắn âm thầm thôi động Vu Tháp cấm chế. Cấm chế lực lượng hướng Long Thắng Thiên đánh xuống. Long Thắng Thiên cùng dì phủ một cách khác thủy tổ kêu thảm. Hoàng Tiểu Long hai mắt hàn mang, bàn tay duỗi ra, thương không đạo cung hiện hiện, tế đàn thăng ra. Hiện ra trong tế đàn bát trảo ma nhãn lão tổ ma tan thành. Ma tan thành Nguyên Thiên Hành, Nguyên Bách Phi còn có trong điện chư tổ đều là giật nảy cả mình. Không nghĩ tới trước đó vài ngày ma nhãn thành bị diệt, mất tích ma tan thành vậy mà rơi xuống Hoàng Tiểu Long trong tay. Nguyên lai là ngươi. Nguyên Thiên Hành bỗng nhiên nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long. Là ngươi cùng Long Kiếm Phi diệt ma nhãn thành. Theo Nguyên Thiên Hành, Hoàng Tiểu Long cho dù là tại trong tử động đạt được cơ duyên, thực lực tăng tiến, ngắn ngủi giữa mấy chục năm cũng không thể nào là ma tan thành đối thủ. Cho nên Hoàng Tiểu Long có thể diệt được có bát trảo ma nhãn đại trận ma nhãn tộc, cũng có thể bắt được ma tan thành, khẳng định là đạt được Long Kiếm Phi tương trợ. Ai cũng biết Long Kiếm Phi là một tôn thủy tổ ngũ trọng, mà lại không phải phổ thông thủy tổ ngũ trọng. Chỉ có dạng này mới có thể giải thích được ma tan thành vì sao rơi xuống Hoàng Tiểu Long trong tay. Hoàng Tiểu Long nghe vậy khẽ giật mình. Bất quá gặp Nguyên Thiên Hành bọn người hiểu lầm, hắn cũng không có giải thích, mà là thúc giục Thương Không Đạo Cung cấm chế. Lập tức ma tan thành kêu thảm. Tiếng kêu thảm thiết tựa hồ so với bị cầm tù ở trong Vu Tháp Long Thắng Thiên thảm hại hơn. Minh Lão, các ngươi cứu ta ma tan thành, thê kêu lên. Hoàng Tiểu Long lại quét mắt trong điện cách khác lão tổ. Đây là ta cùng Nguyên Thiên Hành sáu người thù hận, là ta cùng Vạn Nguyên tộc chuyện riêng của bọn hắn. Ta hy vọng các vị đừng dính vào. Không phải vậy, các vị hạ tràng lại so với ma tan thành còn thảm. Ngoại trừ Nguyên Thiên Hành, Nguyên Bách Phi, Thiện Vu Lễ, Yêu Thành Tâm, Minh Lão năm người bên ngoài, trong điện còn có 12 vị thủy tổ. 12 vị thủy tổ này nói đến cùng Hoàng Tiểu Long cũng không có ăn oán, có thể không dính vào là tốt nhất. Dù sao như 12 vị thủy tổ này cũng dính vào, đứng ở Nguyên Thiên Hành một bên nói, hoàn toàn chính xác có thể cho Hoàng Tiểu Long không ít phiền phức. Đương nhiên, Hoàng Tiểu Long đem trong Thương Không Đạo Cung ma tan thành lấy ra cũng là cho cái khác lão tổ một cái cảnh cáo. Thế nhưng là lại vẫn cứ có người không đem Hoàng Tiểu Long cảnh cáo để ở trong lòng. Trong điện một vị lão giả tóc đỏ hắc hắc cười lạnh. Hoàng Tiểu Long, ngươi quá đem chính mình coi ra gì. Nói cho cùng, ngươi cũng chỉ là một tôn thánh cảnh mà thôi. Trong mắt ta, ngươi cùng sâu kiến không sai biệt lắm. Ta khuyên ngươi tốt nhất là đem ma tan thành lão tổ thả, sau đó ngoan ngoãn hướng Minh Lão cầu xin tha thứ. Khẩn cầu Minh Lão không giết ngươi. Lão giả tóc đỏ này chính là Đằng Dực tộc lão tổ Đằng Tiêu. Đằng Dực tộc cũng là dị vực vương tộc một trong. Bất quá Đằng Dực tộc là xếp tại chúng vương tộc chi mạc, thực lực mạnh nhất. Đương nhiên, cái này Đằng Tiêu thực lực cũng yếu nhất, chỉ là một tôn thủy tổ nhất trọng sơ kỳ. Hắn vẫn muốn leo lên Vạn Nguyên tộc, càng muốn mượn hơn lần này dị phủ sự tình cùng Minh Lão trèo lên. Cho nên hắn không kịp chờ đợi nhảy ra cái thứ nhất hướng Minh Lão còn có Vạn Nguyên tộc lấy đó trung tâm. Đương nhiên, hắn thấy Hoàng Tiểu Long một tôn thánh cảnh lại thế nào có thể là Minh Lão cùng Vạn Nguyên tộc đối thủ. Lúc trước Minh Lão mấy người có thể bức Hoàng Tiểu Long nhảy vào tử động, như vậy hiện tại liền có thể lại giết Hoàng Tiểu Long. Đằng Tiêu huyên để nói không sai. Hoàng Tiểu Long, mau đem ma tan thành lão tổ thả. Không phải vậy Minh Lão xuất thủ, ngươi chết không toàn thây. Một vị lão tổ khác mở miệng cười lạnh nói. Lão tổ này chính là Sa La tộc lão tổ Khương Hằng trước đó. Tại cổ chiến trường, Hoàng Tiểu Long mặc dù thu phục Sa La tộc thiếu tộc trưởng Khương Thiếu Hoàng bọn người, Khương Hằng chính là Khương Thiếu Hoàng lão tổ. Hoàng Tiểu Long, ta nghe nói Thiếu Hoàng cùng ngươi xưng huyên gọi đệ, cùng ngươi quan hệ không tệ. Bất quá, ngươi cùng Thiếu Hoàng quan hệ hôm nay như vậy mới thôi. Khương Hằng lại lạnh lùng nói, về sau ngươi là ngươi, chúng ta Thiếu Hoàng là Thiếu Hoàng, không có bất cứ quan hệ nào. Tại Hoàng Tiểu Long cùng Minh Lão, Nguyên Thiên Hành hai phe, Khương Hằng cũng lựa chọn Minh Lão, Nguyên Thiên Hành. Nếu lựa chọn đứng ở Nguyên Thiên Hành, Minh Lão một bên, vậy hắn tự nhiên phải cùng Hoàng Tiểu Long phủi sạch quan hệ. Hoàng Tiểu Long lại là sắc mặt hờ hững, sau đó nhìn trong điện cái khác không nhúc nhích lão tổ. Xem ra các vị lão tổ cũng là ý tứ này, nhất định phải dính vào. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói. Hoàng Tiểu Long, ngươi là biết rõ còn cố hỏi. Một lão tổ khác xùi âm thanh cười lạnh. Minh Lão cái thế vô địch, Nguyên Thiên Hành hiện tại đã là dị phủ phủ chủ. Ngươi mặc dù có tam đại tiến hóa thánh cách, có 12 cao giai thánh mệnh thì như thế nào. Ngươi muốn từ Minh Lão trên tay cứu ra Long Thắng Thiên bất quá là lấy trứng chọi đá thôi. Lão tổ này cũng không phải vương tộc lão tổ, mà là một vị tán tu gọi Quách Thần. Thực lực không yếu, là một tôn thủy tổ tam trọng hậu kỳ đỉnh phong. Cái khác lão tổ mặc dù không có mở miệng, nhưng là đều một mặt đùa cợt mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long, ý tứ minh xác. Hoàng Tiểu Long nghiêng đầu đối với Long Kiếm Phi nói, ngươi thối lui đến một bên, giữ vững là được. Ý cho dù có người thoát đi, Long Kiếm Phi xuất thủ ngăn cản. Vân thiếu chủ, Long Kiếm Phi không do dự, cung kính đáp. Nguyên Thiên Hành, Nguyên Bách Phi cùng trong điện chư tổ đều là khẽ giật mình. Hoàng Tiểu Long, ý của ngươi là muốn một người đối phó tất cả chúng ta? Nguyên Thiên Hành thấy thế, nhìn không được cười nói. Một đám gà đất chó sành mà thôi, đối phó các ngươi, một mình ta đầy đủ. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói. Cái gì? Trong điện chư tổ nghe Hoàng Tiểu Long vậy mà đem bọn hắn nói thành là gà đất chó sành, ai cũng phẫn nộ. Hoàng Tiểu Long, ngươi quá cuồng vọng. Giết ngươi, không cần Minh Lão bọn hắn xuất thủ, một mình ta đủ. Để mới vừa nói Minh Lão cái thế vô địch tán tu lão tổ Quách Thần nhìn không được một chỉ Hoàng Tiểu Long, phẫn nộ nói. Quách Thần nói xong thân hình lói lên, đột nhiên hướng Hoàng Tiểu Long một quyền oanh sát mà tới. Ngươi có thể tiếp được ta một quyền, ta bảo ngươi tổ tông. Quách Thần hét lớn. Hắn lực quyền cuồn cuộn, đại đạo chi lực cùng đại đạo pháp tắc cuồn cuộn không hết. Một quyền này ẩn chứa hắn đại đạo chi pháp, trong lực quyền có vô tận sát lục chi ý. Đồng thời từng tôn chiến linh chớp động, tựa hồ xẹt qua vô tận thời không trùng sinh. Mắt thấy Quách Thần một quyền muốn oanh trúng Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long đưa tay, bàn tay xòe năm ngón tay. Tại Hoàng Tiểu Long xòe năm ngón tay phía dưới, thiên địa kéo dài vô hạn, vạn vật đều bị đát dung nạp đi vào. Quách Thần lực quyền tất cả giết chóc, tất cả chiến linh toàn bộ tiến vào Hoàng Tiểu Long năm ngón tay bao phủ không gian. Vô địch thiên hạ 271 chương 2690, ngươi còn không có tư cách gọi ta tổ tông. Khi Quách Thần lực quyền, đại đạo chi lực, đại đạo pháp tắc, chiến linh toàn bộ bị Hoàng Tiểu Long năm ngón tay bao phủ lúc, Hoàng Tiểu Long năm ngón tay vừa thu lại, siết chặt. Quách Thần tất cả lực quyền, tất cả đại đạo chi lực, tất cả đại đạo pháp tắc, còn có cái kia chiến linh trong nháy mắt bảo tán, như xương khói tiêu tán. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long năm ngón tay tiếp tục hướng Quách Thần dương tới. Quách Thần còn không có kịp phản ứng lúc, liền chỉ cảm thấy thân thể đất trời bốn phía sụp đổ. Sau đó toàn thân siết chặt, liền bị Hoàng Tiểu Long hư không bắt được trước mặt. Cái gì? Trong điện chư tổ thấy cảnh này, hãi nhiên. Ngay cả Nguyên Thiên Hành, Nguyên Bách Phi đều là một mặt chấn kinh. Liền xem như vừa rồi đứng chắp tay đối với Hoàng Tiểu Long ở trên cao nhìn xuống cái kia Minh Lão cũng là kinh ngạc. Quách Thần, một tôn thủy tổ tam trọng hậu kỳ đỉnh phong, cứ như vậy bị Hoàng Tiểu Long bắt rồi. Mà Quách Thần bản nhân càng là kinh hãi. Hắn nhìn xem Hoàng Tiểu Long, ngươi trước mắt thật sự là chỉ có thánh cảnh. Hoàng Tiểu Long, hắn một tôn thủy tổ tam trọng hậu kỳ đỉnh phong, vậy mà tại một tôn thánh cảnh trước mặt không có lực phản kháng chút nào. Tiếp ngươi một quyền, gọi ta tổ tông. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng cười nói. Đây là Quách Thần mới vừa nói. Bất quá, ngươi ngay cả ta một quyền đều không tiếp nổi, cho nên ngươi còn không có tư cách gọi ta tổ tông, Hoàng Tiểu Long nói. Quách Thần sắc mặt cực kỳ khó coi, đạo hồn thôi động, muốn tránh thoát Hoàng Tiểu Long năm ngón tay chi lực, nhưng là phát hiện hắn căn bản là không có cách tránh thoát. Hoàng Tiểu Long năm ngón tay không gian so với hắn tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Tại trong không gian năm ngón tay này, hắn tựa như là một gốc bị cử phong ngăn chặn cỏ dại. Hoàng Tiểu Long thả Quách Thần huyên. Lúc này, một vị cùng Quách Thần giao hảo lão tổ vừa sợ vừa giận nói. Thả Hoàng Tiểu Long đùa cợt nói. Ta vừa rồi đã cho các ngươi cơ hội, là các ngươi nhất định phải dính vào. Nói đến đây, phong cấm Quách Thần thể nội lực lượng, đem Quách Thần trực tiếp ném vào trong thương không đạo cung, cùng ma tan thành cùng một chỗ. Cái thứ nhất, Hoàng Tiểu Long nói, quét mắt trong điện cái khác lão tổ. Ai? Cái thứ hai đến sau đó ánh mắt dừng lại ở mới vừa nói muốn cùng hắn gãy mất quan hệ Sa La tộc lão tổ Khương Hằng cùng cái kia Đằng Dực tộc lão tổ Đằng Tiêu trên thân. Khương Hằng, Đằng Tiêu hai người lại là sắc mặt tái nhợt, dọa đến rút về phía sau. Cho cười. Ngay cả Quách Thần tôn này thủy tổ tam trọng hậu kỳ đỉnh phong đều không phải là Hoàng Tiểu Long một chiêu chi địch. Huống chi bọn hắn loại này thủy tổ nhất trọng. Hoàng Tiểu Long, ngươi chớ đắc ý. Quách Thần lùi bước lúc vẫn ngoài mạnh trong yếu đối với Hoàng Tiểu Long quát. Minh Lão còn không có xuất thủ, Minh Lão vừa ra tay chính là ngươi cầu xin tha thứ thời điểm không sai. Đằng Tiêu mấy người cũng nhao nhao mở miệng phụ âm thanh. Nguyên Thiên Hành, Nguyên Bách Phi hai người nhìn nhau, không có mở miệng, mà là nhìn về hướng Minh Lão. Minh Lão chậm rãi đi ra, đi vào Hoàng Tiểu Long trước mặt, đạp không mà đứng. Trên người hắn đạo bào không gió mà bay, thiên địa trong nháy mắt biến sắc. Một cỗ u lãnh, tà áp, huyết tinh khí tức tràn ngập toàn bộ dị phủ tổng phủ, thậm chí quét sạch dị phủ các đại thánh địa. Thánh cảnh lục trọng hậu kỳ đỉnh phong. Minh Lão lạnh lùng nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long. Không nghĩ tới ngươi không chỉ có không chết ở Tử Động, ngược lại đạt được tuyệt thế đại cơ duyên. Ngắn ngủi mấy chục năm vậy mà đột phá đến thánh cảnh lục trọng hậu kỳ đỉnh phong. Mặc dù Hoàng Tiểu Long đột phá đến thánh cảnh lục trọng hậu kỳ đỉnh phong để hắn chấn kinh, nhưng là hắn vẫn có lòng tin có thể hoàn toàn trấn áp Hoàng Tiểu Long. Hắn là thủy tổ lục trọng trung kỳ, ngay cả thủy tổ lục trọng sơ kỳ gì phủ phủ chủ ma trí ở trước mặt hắn, cuối cùng đều chỉ có thể chạy trối chết. Hắn chẳng lẽ còn không thu thập được một tôn thánh cảnh lục trọng hậu kỳ đỉnh phong? Hắn hai mắt sát ý hồng mang cùng hắc mang giao thế. Lần này, Hoàng Tiểu Long phải chết triệt triệt để chết. Nếu để cho Hoàng Tiểu Long lại chạy thoát, một khi Hoàng Tiểu Long đột phá thánh cảnh thất trọng, chỉ sợ lúc kia ngay cả hắn cũng không có nắm chắc chấn áp Hoàng Tiểu Long. Bất quá, ngươi bây giờ vẫn không phải đối thủ của ta. Minh Lão toàn thân khí thế phóng lên tận trời, từng đạo hồng quang cùng hắc quang giao thế, đem hư không oanh mở. Hôm nay, ta tất sát ngươi. Minh Lão nói xong, hai tay hướng Hoàng Tiểu Long đập giết mà tới. Song trưởng một đỏ một đen, đen đỏ hai đại trưởng lực tựa như là hai tòa địa ngục ma thành, sau đó hướng Hoàng Tiểu Long oanh tới. Hai đại trưởng lực, huyết hải vô biên, hắc uyên thôn phệ, khí tức tà ác tựa như vén trời sóng lớn, để thiên địa rung động hãi nhiên. Trên huyết hải, oan hồn trăm tỷ tỷ, trong hắc uyên, ma thần kêu to. Vu Tà Lâm Thế Minh Lão thanh âm u lãnh vang vọng đất trời. Nguyên Thiên Hành bọn người nhìn xem oan hồn cùng huyết hải kinh khủng kia, đều là sợ hãi tránh lui. Hoàng Tiểu Long thấy thế, không dám khinh thường, tam đại đạo hồn thôi động, 12 cao giai thánh mệnh lơ lửng. Tư không, trùng điệp đại đạo chi lực như thiên hà lăn xuống. Đồng thời, Hoàng Tiểu Long trong tay thương không chi nhận xuất hiện, vạch một cách mà ra. Theo Hoàng Tiểu Long thương không chi nhận một cách giạc này, đám người có loại cảm giác phảng phất thiên địa bị Hoàng Tiểu Long vẽ thành hai đoạn. Thương không chi nhận mang không có qua huyết hải, không có qua hắc uyên. Chỉ gặp huyết hải nhìn như khủng bố kinh người kia tựa như là bị người từ giữa đó bẻ gãy một dạng, cắt thành hai đoạn. Mà hắc uyên cũng giống như thế, bị tách ra huyết hải cùng hắc uyên từ tư không rơi xuống. Đồng thời thương không nhận mang hướng Minh Lão đối diện mà tới. Minh Lão kinh hãi, hai tay liên tục huy động. Trong lúc huy động, ầm ầm có sắn quang thiểm không, đồng thời nó liên tiếp lui về phía sau, rút lui thẳng đến ra vài dặm đằng sau, rốt cuộc đem thương không nhận mang đập xuống, rất là chật vật. Cái gì? Nguyên Thiên Hành, Nguyên Bách Phi, Khương Hằng, Đằng Tiêu bọn người ngẩn ngơ. Mới vừa rồi là Minh Lão ổn định thân hình về sau, sắc mặt rất khó nhìn. Hắn nhìn xem Hoàng Tiểu Long, thương không nhất kích. Năm đó bọn hắn sáu người vây giết Hoàng Tiểu Long, cái này thương không nhất kích Hoàng Tiểu Long cũng thi triển qua, nhưng là còn lâu mới có được hôm nay uy lực. Hôm nay Hoàng Tiểu Long thi triển thương không nhất kích lúc, vậy mà ầm ầm có năm đó thương không lão nhân thi triển uy lực. Hắn thật sự là khó mà tin được, hắn thủy tổ lục trọng trung kỳ, vậy mà tại vừa rồi dưới một kích rơi xuống hạ phong. Hoàng Tiểu Long hiện tại chiến lực vậy mà so gì phủ phủ chủ ma trí còn mạnh hơn, không là còn ở phía trên hắn. Hắn mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng là Hoàng Tiểu Long vừa rồi triển lộ chiến lực đích thật là ở trên hắn. Sắc mặt hắn âm tình bất định, trong tay vu tháp nâng lên,